Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Thời gian, 20 tháng 3 năm 2012 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hoffenheim cũng không có ngay đầu tiên rời đi. Bọn họ muốn đến phòng thay đồ bên trong cẩn thận mà rửa mặt một hồi. Mà đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng phải đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Lúc này, tuy rằng hắn vẫn không có dự họp, thế nhưng hắn đã biết hắn muốn đối mặt đến tột cùng là như thế nào tình huống. Cung chính ở cuộc tranh tài này đột nhiên bốc lên mà đến. Hơn nữa còn trở thành bản cuộc tranh tài then chốt tiên sinh. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều phi thường muốn phải thấu hiểu cung chính. Bởi vì cung chính nhô ra, một hồi liền tuôn ra rất nhiều tin tức điểm. Hơn nữa, này cung chính trên người liền có vô số tin tức điểm. Cung chính không gần như chỉ ở cuộc tranh tài này trung thượng diễn tiệt sát một màn. Đồng thời, hắn vẫn là một cái nắm giữ da vàng Đông Phương gia hỏa. Lần này lại là có xem có thêm thật nhìn thêm điểm. Ralf Rangnick lúc này đã nghĩ đến đón lấy hắn sắp sửa đối mặt vây công. Lần này, Ralf Rangnick cũng không có mang cung chính đi buổi họp báo tin tức. Hắn cho rằng một cái mới vừa từ đội thanh niên đề bạt tới gia hỏa. Quá sớm địa tiếp xúc những này không tốt. Thế giới giới bóng đá sao băng chẳng lạ lùng gì. Ralf Rangnick đương nhiên không hy vọng cung chính trở thành này to bằng sao chổi trong quân một. Thành viên, đây là Hoffenheim qua nhiều năm như vậy hiếm thấy xuất hiện một cái cung chính như vậy siêu cấp tự. Tin, bọn họ đến nhiều một chút bảo vệ. Lúc này, ở phòng thay đồ bên trong, Hoffenheim đám gia hỏa hưng phấn đến không được. Ở phòng thay đồ bên trong điên cuồng rít gào hoan hô. Tuy rằng cuộc tranh tài này Hoffenheim không có thắng lợi, thế nhưng trận này thế hòa đến quá làm người hưng phấn. Bọn họ ở phòng thay đồ bên trong chúc mừng lên. Không đến bao lâu, Ralf Rangnick liền đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường. Đối với cuộc tranh tài này quan tâm truyền thông xác thực cũng không nhiều. Nước Đức một ít phương tiện truyền thông lớn căn bản là sẽ không quan tâm những này Đức Nam giải đấu khu vực giải đấu. Quan tâm cuộc tranh tài này cũng chính là Karlsruhe cùng Sins hai địa phương truyền thông. Đương nhiên cũng có chu vi một ít tiểu truyền thông. Vì lẽ đó, cái này buổi họp báo tin tức hiện trường cũng không lớn. Đến hiện trường phóng viên cũng không phải rất nhiều. Nhìn qua cũng là 10 người khoảng chừng. Trái phải, ở Ralf Rangnick xuất hiện trước đây, Karlsruhe đội thanh niên huấn luyện viên an vị ở trên đài. Đối với cuộc tranh tài này, Karlsruhe đội thanh niên phương diện cảm giác được phi thường đáng tiếc. Cuộc tranh tài này bọn họ dẫn trước 92 phút. Thế nhưng là không có bắt thi đấu. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được phi thường đáng tiếc. Thế nhưng, kết quả này bọn họ vẫn tính là phi thường hài lòng. Vốn là cuộc tranh tài này bọn họ vốn là làm ra tiếp thu thất bại tiêu diệt. Bọn họ cũng không nghĩ tới cuộc tranh tài này gặp đá cho như vậy. Thu được một hồi thế hòa cũng thuộc về niềm vui bất ngờ. Vì lẽ đó, ngồi ở buổi họp báo tin tức hiện trường, Karlsruhe đội thanh niên huấn luyện viên khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Tốt lắm lắm, mắt thấy Ralf Rangnick xuất hiện. Karlsruhe đội thanh niên huấn luyện viên lập tức đứng dậy. Một mặt mỉm cười hướng về Ralf Rangnick duỗi ra tay phải của chính mình. Mắt thấy đối phương khuôn mặt tươi cười nghênh người. Ralf Rangnick cũng mỉm cười duỗi ra tay phải của chính mình. Chúc mừng ngươi. Cuộc tranh tài này Karlsruhe đội thanh niên đá rất khá. Nằm ngoài dự đoán của ta. Ha ha, cảm tạ khích lệ, người đội bóng cũng biểu hiện làm người sinh ra sợ hãi. Karlsruhe đội thanh niên huấn luyện viên cười ha hả nói rằng. Mắt thấy hai bên huấn luyện viên trưởng mỉm cười nắm tay. Ký giả phía dưới lập tức khách địa nhấn màn chập đem này tình cảnh này cho ghi chép. Xuống, sau đó hai bên huấn luyện viên ngồi xuống. Ký giả phía dưới đều kích động lên. Xin hỏi Ralf Rangnick tiên sinh, người đối với bản cuộc tranh tài ngươi cầu thủ biểu hiện có ý kiến gì không? Đối với không có nắm cuộc kế tiếp lúc trước thắng lợi lại là cái gì cái nhìn? Phía dưới một cái phóng viên lập tức dò hỏi. Bản cuộc tranh tài các cầu thủ biểu hiện rất tốt. Bọn họ đánh ra Hoffenheim phong cách. Cũng khống chế chỉnh cuộc tranh tài. Bọn họ ở bản cuộc tranh tài bên trong sáng tạo rất nhiều cơ hội. Chỉ có điều vận khí kém một chút. Nếu không thì ta nghĩ. Này chàng kết quả của cuộc so tài sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Ralf Rennick không tiếc nuối mà nói rằng. Đối với Ralf Rennick trả lời. Ký giả phía dưới cũng cho rằng rất hợp lý. Dù sao trong trận đấu Hoffenheim thực sự là chiếm cứ đội chủ nhà. Cùng khống chế thi đấu đây. Cao Rucher đội thanh niên huấn luyện viên nghe Ralf Rennick. Hắn cũng không có phản đối. Bởi vì này nói sự thực. Cho tới không có bắt cuộc tranh tài này mà. Ta cảm giác rất là đáng tiếc. Bởi vì sáng tạo rất nhiều cơ hội. Có điều. Cao Rucher đội thanh niên phát huy cũng rất tốt. Bọn họ rất ngoan cường. Nếu như không phải bọn họ ngoan cường phòng thủ, ta nghĩ cuộc tranh tài này sẽ thắng. Ralf Rennick nói rằng, như vậy không có thắng được cuộc tranh tài này có thể hay không đối với Hoffenheim đón lấy thi đấu. Chiến lược có thay đổi đây. Ký giả phía dưới lại vấn đề. Đương nhiên gặp có vi điều. Thế nhưng thay đổi sẽ không quá lớn. Ta tin tưởng Hoffenheim thực lực. Mặt sau thi đấu đem hết toàn lực đi liều. Ralf Rennick mỉm cười nói. Ralf Rennick tiên sinh. Vừa ngươi nói các ngươi cuộc tranh tài này sáng tạo rất nhiều cơ hội. Nhưng là không có đạt được tương ứng ghi bàn. Này có phải là nói ngươi đối với hiện tại Hoffenheim hàng tiền đạo rất không vừa ý đây? Ký giả phía dưới lập tức nói. Hoffenheim hàng tiền đạo ở gần nhất xuất hiện một vài vấn đề. Đội bóng chủ lực tiền đạo bị thương mùa giải chi trả. Đây quả thật là ảnh hưởng đến Hoffenheim. Có điều, trong trận vẫn có ghi bàn cầu thủ. Cuộc tranh tài này cũng không thể đủ phản ứng Hoffenheim lực công kích. Ta tin tưởng ở phía sau thi đấu bên trong. Các ngươi sẽ thấy Hoffenheim hàng tiền đạo lực công kích. Ralf Rennick khẽ nhíu mày một cái nói rằng. Ralf Rennick ngươi Hoffenheim hàng tiền đạo lực công kích chính là nói ngày hôm nay cái kia ra. Vàng Phương Đông tiểu tử sao? Hắn là ai? Hắn là người ở nơi nào? Hắn lúc nào gia nhập liên minh Hoffenheim? Người có thể nói cho có liên quan với hắn tư liệu sao? Ký giả phía dưới lập tức kích động lên. Dồn dập nhìn về phía Ralf Rennick. Lắng nghe hắn nói chuyện. Hoffenheim hàng tiền đạo cũng không chỉ cung một người. Hoffenheim có thể ghi bàn cũng không ngừng hắn một cái. Có điều, hắn cuộc tranh tài này xác thực biểu hiện cực kỳ tốt. Hy vọng hắn có thể tiếp tục như vậy phát huy xuống. Còn có liên quan với hắn tư liệu, tạm thời không lại ở chỗ này công bố. Cũng hy vọng đang ngồi phóng viên có thể cho cầu thủ của ta một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Ralf Rennick nghiêm túc nói rằng. Ralf Rennick tiên sinh, người mới vừa nói Hoffenheim hàng tiền đạo xuất hiện nhất định vấn đề. Như vậy cuộc tranh tài này ghi bàn cung dưới cuộc tranh tài gặp thủ phát sao? Tại hạ cuộc tranh tài bên trong cung còn có thể ghi bàn sao? Ký giả phía dưới lại bắt đầu rời đi góc độ. Ha ha, ta đây hiện tại còn chưa thể quyết định. Dù sao muốn xem cung ở những ngày qua trong khi huấn luyện trạng thể làm sao? Đương nhiên ta cũng hy vọng cung có thể tại hạ cuộc tranh tài bên trong tiếp tục ghi bàn. Bởi vì hiện tại Hoffenheim liền cần ghi bàn. Ralf Rennick mỉm cười nói. Lúc này, buổi họp báo tin tức phảng phất chính là vì Hoffenheim mà mở như thế. Đương nhiên đề tài trung tâm càng là không thể rời bỏ bản cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc cung. Chính, Cao Rucher đội thanh niên hoàn toàn trở thành Hoffenheim vai phụ. Trở thành cung chính vai phụ. Ralf Rennick cúi đầu. Nhìn một chút trong tay đồng hồ đeo tay. Sau đó không có chờ ký giả phía dưới lại tuân hỏi vấn đề. Hắn liền bắt đầu nói kết thúc ngữ. Sau đó hắn cứ vậy rời đi. Ở Ralf Rennick lúc rời đi. Những phóng viên này điên cuồng dâng tới. Dò hỏi Ralf Rennick có hay không có thể tiếp thu bọn họ siêu tầm. Ralf Rennick dồn dập lập tức từ chối. Vào lúc này, Hoffenheim chính thức thời điểm mấu chốt. Ralf Rennick cũng không muốn tại đây cái chết rồi bị những chuyện khác phân tâm. Tất tiến vào trùng giải hạng 2 Đức mới là chuyện quan trọng nhất. Tuy rằng không có bắt lúc trước 3 điểm, thế nhưng có thể từ Kauruker mang đi một phần. Hoffenheim các cầu thủ còn là vô cùng hưng phấn, bởi vì trận này thế hòa đến không dễ. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát cũng làm cho Hoffenheim cầu thủ hưng phấn không thôi. Vì lẽ đó ở trên xe buýt thời điểm, các cầu thủ đều là phi thường kích động. Ở cuộc tranh tài này sau khi Hoffenheim đem nghỉ một ngày, Hoffenheim cầu thủ đều quyết định tối hôm nay đi ra ngoài này ra một hồi. Đương nhiên cung chính cũng là Hoffenheim cầu thủ cực lực mời hắn. Dù sao hắn là đêm nay Hoffenheim công thần. Đội bóng tụ hội đương nhiên này vì là công thần không thể vắng chỗ. Kỳ thực cung chính đúng là rất tình nguyện đi. Vì lẽ đó hắn một cái liền đáp ứng rồi. Ở trên xe buýt, cung chính đến là có vẻ tương đối bình tĩnh. Nhân vì là vào lúc này hắn chính ở tại mộng ảo bóng thần hệ thống bên trong. Cung chính đại biểu Hoffenheim đội chủ lực ra trận. Đồng thời Hoffenheim đội chủ lực ghi bàn. Cung chính lần này liền hoàn thành rồi hai cái chi nhánh nhiệm vụ. Cung chính chính chờ mong khen thưởng đây. Trước hệ thống thì có nhắc nhở. Những phần thưởng này đều là hệ thống lập tức phối phát. Đến từ nhìn thấy thứ hai skill xuất hiện thời điểm. Cung chính liền đối với skill phi thường yêu tha thiết. Hắn hy vọng vào lúc này hệ thống có thể ngẫu lại phối phát một cái hắn vào lúc này có thể học tập. Skill đến, nếu như cần phải đợi được 15 cấp mới có thể huấn luyện kỹ năng mới. Này cần phải để cung chính phát rồ không thể. Ở cung chính, đầy cõi lòng chờ mong dưới. Mộng ảo bóng thần hệ thống đưa ra khen thưởng nhưng cũng không là kỹ năng gì. Mà là 5 giờ đếm cùng 3.000 kinh nghiệm. Điều này làm cho cung chính có chút mất mát. Có điều có thể ngẫu thu được đếm cùng 3.000 kinh nghiệm cũng khá rồi. Dù sao mình cách 15 cấp lại gần rồi một điểm. Ở từ mộng ảo bóng thần hệ thống bên trong lùi lúc đi ra. Xe buýt đã cách Sins 2 đã không xa. Bởi đội bóng ngày mai nghỉ. Hơn nữa vào lúc này đã rất muộn. Lại có rất nhiều đội chủ lực ra hỏa đều ở tại Sins 2. Vì lẽ đó xe buýt trước tiên ở Sins 2 ngừng lại. Bởi đội chủ lực đám ra hỏa muốn đi tụ hội. Chỗ này đương nhiên sẽ chọn đến Sins 2. Hoffenheim cái kia địa phương lớn bằng bàn tay nơi nào sẽ có bọn họ này ra địa phương. Vì lẽ đó, toàn Hoffenheim cầu thủ đều ở Sins 2 xuống xe. Xe buýt cũng không có suốt đêm lái về Hoffenheim. Cũng ở Sins 2 tiến hành nghỉ ngơi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.